Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 415, kiến thành lễ ăn mừng. Thánh Linh Thành rất náo nhiệt, Giang Kiều ở Tăng Cường đến thăm NPC khảo hạch sau. Thánh Linh Thành bầu không khí biến đắc hòa bình rồi rất nhiều. Nhưng coi như thế khí phao lần này rút được hoang dại NPC cũng chỉ có 53 vị. Nhưng cái này 53 vị hoang dại NPC vẫn là lấy thân phận của lữ khách dừng lại ở Thánh Linh Thành. Nên nói như thế nào phục bọn họ định cư lại chính là khí phao còn có 4 vị khác hội trưởng yêu cầu. Chung nhau nỗ lực làm việc rồi. Thánh Linh Thành mặc dù có thành phố danh hiệu, nhưng này tài nửa ngày. Khả nhạc cuồng nhiệt kiến trúc sư Cương nắm tòa thị chính cho xây được. Thành phố con đường còn có kích thước cái gì toàn bộ cũng đang thảo luận bên trong. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại khí phao tổ chức kiến thành lễ ăn mừng. Toàn bộ khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm từ một nơi du lịch độ giả thôn biến thành đang ở tổ chức chủ. Đề ngày lễ du lịch độ giả thôn, vô cùng náo nhiệt. Triệu Minh Duy cũng nhín thì giờ đến khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm đi dạo một vòng cùng đồ đệ của hắn Diệp Lâm Na đồng thời. Hắc Triều Đảo cuối cùng quyết chiến sau. Triệu Minh Duy đối mặt kiện nguy cơ bất ngờ chậm lại không ít. Bồi thường phương diện ngân tổng phái ra giao tiếp đoàn đội đưa đến nhất định thành quả. Quân Lâm Thiên Hạ Bá Vương điều khoản bản thân ngay tại luật pháp tầng diện lên không đứng vững. Nhưng tiền bồi thường mặc dù không giống ba ước khoa trương như vậy. 10 triệu cấp sợ rằng vẫn phải có. Cho nên Triệu Minh Duy nắm từ Hắc Triều Đảo trước 10 khen thưởng nghênh đón giấy bất động sản phiền. Toái ngân tổng đem treo bán. Chính mình vẫn quá không tính là biết bao túng quẩn sinh hoạt. Chiều nào vào phó bản. Đánh một chút trong thế giới khiêu chiến. Dựa vào đánh bản kiếm được tiền ở trong hiện thực vừa cơm lên mạng. Sau đó không ngừng tái diễn sinh hoạt. Chẳng qua là Triệu Minh Duy gần đây luyện cấp mục tiêu từ ở đâu thế giới cùng thon lãnh giáo biến. Thành ở Hắc Triều Đảo săn đuổi yên diệt quân đoàn tung tích. Không sai, săn đuổi yên diệt quân đoàn. Đặng Hy Tư sau khi chết Hắc Triều Đảo nguy cơ cũng chưa hoàn toàn giải trừ. Triệu Minh Duy nhận thức là chân chính yêu cầu tiêu diệt hết địch nhân chính là yên diệt quân đoàn. Triệu Minh Duy ở Hắc Triều Đảo lên thám hiểm thời điểm thỉnh thoảng có thể gặp một ít yên. Diệt quân đoàn binh lính, ngoài ra chính là tìm cuối cùng một cái niệm thú. Vì mình nhị giác làm chuẩn bị, cái này Triệu Minh Duy vẫn còn có chút không có biện pháp sờ tới ngưỡng cửa. Con thứ năm niệm thú tung tích cũng không biết tung tích. Hôm nay Triệu Minh Duy quyết định hưởng thụ một chút thánh linh còn lại nội dung. Cho nên liền mang theo Diệp Lâm Na đồng thời chạy khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm đến đi dạo một chút. Sư phó, ăn vưu ngư sao? Không ăn, Triệu Minh Duy đi ở khả nhạc cuồng nhiệt trong cứ điểm. Cứ điểm này bị mệnh danh là thánh linh thành sau. Hắn nghe khí phao ở kéo ép trong bầy nói nhưng kiến tạo thổ địa là muốn hoa dân số mua. Coi như mua cũng chỉ là có xây quyền mà không phải quyền sở hữu. Rất phù hợp một cái MMORPG trò chơi thiết lập. Bất quá khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm kích thước cũng bắt đầu từ thôn trang đi về phía thành trấn. Hiện tại ở trung tâm đường phố khắp nơi đều là ở bầy quầy ăn vặt các nhà chơi. Khả nhạc cuồng nhiệt có độ giả thôn danh xưng này cũng không phải là lãng đắc hư danh. Công hội thành viên trong 10 thì có 5 cái nắm giữ nấu nướng sinh hoạt kỹ năng. Đầu heo tiếu ra thực sự không đến một chuỗi sao? Diệp Lâm Na ở chiếu cố kia một nhà bán sắt bản vưu ngư gian hàng chủ quán chính là Mạch Già Phê. Mạch Già Phê liếc mắt một cái liền nhận ra thần tượng của nàng tiếu ra. Trong trò chơi ăn vật này có mùi vị sao? Triệu Minh Duy lấy ra một ngân tệ đưa cho Mạch Già Phê. Mạch Già Phê còn giống làm đầu sau song đuôi ngựa không ngừng đung đưa. Tựa hồ dáng vẻ rất cao hứng. Ăn bầu không khí mà. Ngươi không có mua khứu giác bên ngoài thiết lập sao? Mạch Già Phê vừa nói nắm hai phần cấp độ sử thi thiết bản Vưu Ngư đưa cho Triệu Minh Duy. Lưới không có loại này bên ngoài thiết lập. Triệu Minh Duy nắm cái này hai phần thiết bản Vưu Ngư. Hiệu quả coi như không tệ. 15 giây bên trong có thể khôi phục 2000 điểm HP. Lại còn có thể gia tăng 100 điểm công kích lực. Chỉ tiếc Triệu Minh Duy căn bản ăn không ra mùi vị. Cho nên liền toàn bộ quy cho đồ đệ của mình Diệp Lâm Na. Diệp Lâm Na ngược lại ăn thật vui sướng. Bạch Lan Đức trên đảo kết tinh biến hóa lấy được khống chế. Lợi ích này chính là cái đảo chung quanh bầy cá không hề bị kết tinh ôn dịch ảnh hưởng. NPC môn không cần lo lắng ăn thịt cá thời điểm. Hội ăn đến kết tinh hạt nắm răng băng điệu. Đáng tiếc, hy vọng những thứ kia đầu heo bên ngoài thiết lập thương lúc nào ra một vị giác bên ngoài thiết lập. Gần đây không phải là có cái gì toàn bộ đắm chìm cách thức thể nghiệm thương khố sao? Mặc dù ta nhìn còn là một khái niệm, Mạch Già Phê là một không chuyên nghiệp phóng viên tin tức thêm nghiệp dư hoạt náo viên biết sự. Tình còn thật nhiều, hy vọng ngày đó sớm một chút đến đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi làm ăn. Triệu Minh Duy sách ở gặm Vưu Ngư đồng thời một đường xuống. Toàn tiểu tâm tâm Diệp Lâm Na hướng những địa phương khác đi tới. Thánh Linh mở những thứ này quầy ăn vặt vị bất ngờ nhân khí thật cao. Một mặt là Thánh Linh tài nấu nướng của cái này sinh hoạt kỹ năng cao sau khi. Tựa hồ nguyên liệu nấu ăn mùi vị cũng có bổ trợ. Một mặt khác là đến từ tinh đồ các nơi siêu phàm người cùng thần linh môn còn chưa ăn qua lam tinh. Thức ăn. Sư phó ngươi nếm không ra mùi vị sao? Diệp Lâm Na cùng sau lưng Triệu Minh Duy trong lúc đã đem Triệu Minh Duy mua thiết bản Vưu Ngư cho toàn bộ ăn sạch. Ừ, nếm không ra, Triệu Minh Duy nói, tại sao? Sư phó ngươi rõ ràng có đầu lưỡi a. Diệp Lâm Na đang hỏi một câu nói này thời điểm rất cẩn thận. Giang Kiều một mực nhắc nhở cuộc sống ở trong cứ điểm NPC. Không nên đi tận lực hỏi dò Thánh Linh trong thật tế sự tình. Đây là NPC môn giữa ước định mà thành một cái cấm kỵ. Nhưng Diệp Lâm Na có thể là cùng các nhà chơi sống chung thời gian thứ ba NPC. Vị thứ nhất là Phù Nhã Ly Môn. Vị thứ hai chính là Mây Nữ Vương. Vì vậy nàng đối với Thánh Linh môn cái gọi là thế giới hiện thật vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì không cần phải chứ. Nhưng ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Triệu Minh Duy suy nghĩ khả năng thật không có mấy cái trò. Chơi hán thương, sẽ vì ở MOPG trong trả lại như cũ vị giác hệ thống mà đặc biệt đi làm cái gì bên ngoài thiết lập. Bởi vì muốn ăn đồ ăn trực tiếp hạ tuyến chính mình đi mua không được sao? Ở trong game ăn há chẳng phải là uổng công vô ích. Đúng vậy, thật là đáng tiếc, Diệp Lâm Na trong lúc nói chuyện. Triệu Minh Duy chỉ môi của mình nhắc nhở Diệp Lâm Na trên gương mặt dính không ít tương chấp. Diệp Lâm Na nắm trên gương mặt tương chấp lau chùi xuống sau khi liền vội vàng đi theo Triệu Minh. Duy sau lưng, khả nhạc cuồng nhiệt lần này kiến thành lễ ăn mừng phân làm ba cái khu vực. Lấy cứ điểm cổ thụ là trung ương phân chia ra. Một cái khu vực chính là các nhà chơi bầy sạp ăn vặt khu. Khác một cái khu vực chính là cử hành đánh bài cuộc tranh tài khu vực. Còn có một cái là Triệu Minh Duy bây giờ nhà khu vực. Đó chính là Thánh Linh khiêu chiến cuộc so tài nóng người khu. Đa số viếng thăm Thánh Linh thành khách phỏng vấn môn đều là hướng về phía thôn lệnh truy nã cùng. Phệ thần thần nguyện vọng tới. Chỉ có cực ít là bởi vì tò mò hoặc là suy nghĩ thiếu toàn cơ bắp cho nên mới chạy đến thiên tai phệ. Thần địa giới đến, vì vậy Triệu Minh Duy nhà nóng người khu có thể nói là đầy ắp cả người. Khí phao ở kích hoạt săn đuổi thon sau, lại lấy được làm mất Phù Nhã Ly đưa một phần, quan phương sân đấu lôi đài, bản vẽ. Cái này bản vẽ có thể kiến tạo ra một cái cùng trước mặt bản đồ ngăn cách sân đấu. Chung quanh các khán giả đang vây xem thời điểm. Cũng có thể nhìn thấy trong sân đấu chiến đấu thịnh huống. Ngọa Tào đã 13 tháng lên tiếp. cô em này chẳng lẽ lại vừa là người kế tiếp Thon sao? Ta đại khả nhạc cuồng nhiệt thật không có ai sao? Triệu Minh Duy vừa tới thời điểm chung quanh một đám nhà chơi phản ứng khiến Triệu Minh Duy nhớ. Lại năm đó mọi người vẫn còn ở hơn 30 cấp thời kỳ. Khiêu chiến thương kỵ sĩ lôi đài cuộc so tài cảnh tượng. Chỉ bất quá bây giờ chạm ở trên lôi đài không còn là thương kỵ sĩ, mà là cả người màu tím đậm thiếp thân trang giáp nữ tính. Một vị Triệu Minh Duy nhìn một cái cũng biết hôm sau diễn đàn lão ca hội mở topic tuyên bố, ta tuyên bố, từ nay về sau cái này NPC chính là ta vợ mới rồi. Nữ tính NPC, vĩnh hằng người La Thập, Triệu Minh Duy ngược lại để ý hơn đối phương ít tiền tố. Thánh linh khiêu chiến tái hội có NPC tham dự chuyện này. Đã sớm ở quan phương trong thông báo nói rõ qua, chẳng qua là Triệu Minh Duy không nghĩ tới một vị khác vĩnh hằng người hội lấy dự bị người dự thi thân phận xuất hiện ở các nhà chơi trước mặt. Vĩnh hằng người bây giờ đối với một đám chức nghiệp cao thủ mà nói nhưng tương đương với một cơn ác mộng vậy tiền tố, mà vị nữ tính vĩnh hằng người cũng thừa kế Thon mang đến ác mộng. Nàng đã liên tiếp đánh bại khả nhạc cuồng nhiệt 13 vị người khiêu chiến. Người thứ 14 người khiêu chiến là vốn nên bị bệnh liệt giường hắc hoa chử nhục. Oan ức, eo của ngươi xong chưa? Triệu Minh Duy nhìn thấy hắc hoa chử nhục trực tiếp ở dưới đài gào to một tiếng. Coi như đội trưởng hắc hoa chử nhục bị thương chuyện này, Triệu Minh Duy cũng đang tự trách. Còn đặc biệt đi dược động hạch tử câu lạc bộ thăm hắc hoa chử nhục một phen. Theo đạo lý mà nói hắc hoa chử nhục vốn nên nằm trên giường hơn nửa tháng. Nhưng hắn giống như Triệu Minh Duy đều là một ngày không chơi đùa thánh linh ta sẽ chết chúa. Cho nên hắc hoa chử nhục cảm giác mình có thể động sau khi liền quyết định hay lại là thượng tuyến. Thể nghiệm một chút bản mới vốn nội dung. Sớm là tốt. Thiếu gia ngươi kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Hắc hoa chử nhục trở về Triệu Minh Duy một tiếng, liền đem sự chú ý tập trung vào trước mặt La Thập trên người của. La Thập giống như hắn đều là dùng song thương NPC. Vĩnh hằng người tiền tố khiến hắc hoa chử nhục phi thường mong đợi biểu hiện của nàng. Dù sao là một vị dạo chơi thương thủ. Hắc hoa chử nhục không hy vọng nào có thể ở dùng kiếm Thon trên người lĩnh ngộ được thứ gì. Nhưng La Thập hứng thú cũng không ở hắc hoa chử nhục trên người. Bởi vì nàng nghe Tiếu gia tiếng xưng hô này. Ngươi chính là Tiếu gia. La Thập ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng trong đám người Triệu Minh Duy, Thánh Linh. Có thể hay không cùng ta đánh một trận? La Thập hướng Triệu Minh Duy đi tới. La Thập đang cùng Ngân Tổng câu thông lúc. Ngân Tổng cho nàng một phần săn thú danh sách. Phần này săn thú danh sách chính là Hoa Quốc cùng Titan chiến đội mấy vị một đường tuyển thủ. Chỉ tiếc La Thập hiện nay một cái đều không gặp, nhưng nàng lại gặp trong danh sách đánh dấu, tuyệt đối không nên tùy tiện đi chọc tuyển thủ. Mạnh nhất Thánh Linh, chỉ đánh bại rồi hắn. Nghĩ như vậy phải thắng hạ trận đấu liền dễ như trở bàn tay. La Thập là nghĩ như vậy, nhưng nàng không có thể đi tới lôi đài bên bờ. Một quả đạn liền đánh nát nàng mặt đất dưới chân. Ta thế nào cũng là thiên thê xếp hạng thứ 100 tuyển thủ. Xin đừng không nhìn ta. Vĩnh hằng người tiểu thư. Hắc hoa chử nhục đầu ngón tay để ở trong tay súng ổ quay trên cò súng. Chuẩn tâm đã nhắm ngay La Thập mi tâm của, chuẩn bị tùy thời nổ một phát súng bảo đầu nhất kích. Được rồi, La Thập bây giờ cũng đã có kinh nghiệm, nàng biết phải tuân thủ Thánh Linh Thành đủ loại quy củ. Thánh Linh Thành sân đấu quy củ chính là ở đánh bại người khiêu chiến trước. Không cho phép lựa chọn cái thứ hai người khiêu chiến, lúc La Thập tiến vào trạng thái chiến đấu nháy mắt. Thân ảnh của nàng biến mất ở rồi hắc hoa chử nhục trước mặt của thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.